Yêu Long Cổ Đế, chương 749, Chí Tôn Vương Miện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phun trào cũng liền đang kéo dài bên trong, trải qua hai lần trước phun trào về sau, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, cũng là dần dần tiến đến năm lần phun dưới tóc cái kia cỡ nhỏ miệng giếng cùng cỡ trung miệng giếng chỗ, đã là máu chảy thành sông, hài cốt khắp nơi, hơn 1 triệu người, ít nhất cũng đã chết 30 vạn người trở lên. Liếc nhìn lại u mịch hài cốt khắp nơi, vô cùng thê thảm. Bất quá ở trong đó chết đều là một chút thế lực nhỏ người, bọn hắn tu vi không đủ, lại số người thưa thớt tranh đoạt phía dưới, tất nhiên là thương vong thảm trọng. Mà an toàn nhất không ai qua được cỡ lớn miệng giếng nơi này. Nếu không có Phượng Hoàng Tông tồn tại, không có Tô Hàn tồn tại, có lẽ nơi này cũng sẽ không như vậy an nhàn, nhưng giờ phút này, vô luận là thế lực nào, đều đang cật lực bảo vệ mình cỡ lớn miệng giếng, cướp đoạt ý nghĩ, căn bản không có. Bọn hắn sợ một cái không tốt chọc giận Tô Hàn, dẫn đến chính mình cỡ lớn miệng giếng lại bị cướp đi, vậy coi như thật là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Phượng Hoàng Tông bên này, 5 lần phun dưới tóc lấy được thánh nhân xương đầu số lượng, đã vượt qua 100 số lượng, tăng thêm không có phun trào trước đó lấy được 4 cái, hắn tổng số lượng đã đạt đến 123 miếng. Mà lại, này vẻn vẹn Tô Hàn đám người, tại cỡ lớn miệng giếng bên này lấy được thánh nhân xương đầu số lượng. Lưu Vân, Thượng Quan Minh Tâm đám người, tại cỡ nhỏ miệng giếng cùng cỡ trung miệng giếng nơi đó cướp đoạt cụ thể đạt được nhiều ít, liền Tô Hàn cũng tạm thời cũng không biết. Không hề nghi ngờ toàn bộ viễn cổ chiến trường bên trong, hết thảy thế lực đạt được thánh nhân xương đầu nhiều nhất dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng Tông. Thứ hai, cũng không phải là Nhất Đao Cung, mà là Diệp Gia. Diệp gia đến cùng đạt được bao nhiêu thánh nhân xương đầu, không người biết được, nhưng từ trên người bọn họ chỗ bạo phát đi ra cái kia thao thiên khí tức gần như là mỗi một người đều đạt đến long thần cảnh đỉnh phong cấp độ, trong đó càng là có mấy người, đã đột phá long thần cảnh đỉnh phong, đạt đến ngụy hoàng cảnh. Tại đây loại cường hãn hư ảo thực lực tăng lên phía dưới, mấy người kia dã tâm cũng là từ từ lớn lên. Quảng cáo, bất quá Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần có nghiêm khắc mệnh lệnh không cho phép lại đối với những khác thế lực động thủ, cho nên bọn hắn cũng chỉ có đem này dã tâm đè xuống. Đối với Diệp gia này loại tăng lên, Tô Hàn đã sớm có đoán trước tại chiến trường viễn cổ này bên trong, một bước dẫn trước từng bước dẫn trước thật giống như trước đó Phượng Hoàng Tông, bởi vì đạt được hai cái tu vi xương nguyên nhân, hư ảo thực lực tăng lên quá nhiều, dẫn đến mặt khác tông môn, căn bản không phải đối thủ. Diệp gia tất nhiên cũng là nguyên nhân này, từ đầu tới đuôi tu vi xương sự tình cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông cùng Diệp gia biết. Lúc trước Tô Hàn cam đoan qua, sẽ để cho Diệp gia trở thành này cửa thứ ba thi đấu tên thứ hai, mà bây giờ theo Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần cái kia thỉnh thoảng quăng tới cảm kích tầm mắt bên trong, Tô Hàn biết hắn làm được không có nuốt lời. Mà này 5 lần đại phun trào, vẻn vẹn xuất hiện một dạng trí bảo, cái kia chính là Tô Hàn lấy được cuồng hóa đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này khiến cỡ lớn miệng giếng nơi này tất cả thế lực đều là nhíu mày, bất quá có thật nhiều người đều là trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, thầm nghĩ không xuất hiện chí bảo càng tốt hơn, bằng không mà nói, dùng Phượng Hoàng Tông chiếm cứ cỡ lớn miệng giếng số lượng, sợ là chỉ muốn xuất hiện chí bảo, liền có rất lớn tỷ lệ sẽ xuất hiện tại Phượng Hoàng Tông nơi đó. Loại người này, liền là tâm tư đố kỵ, lý ta không lấy được ngươi cũng đừng hòng đạt được. Để bọn hắn thất vọng là, lần thứ 6 đại phun trào bên trong, lại có chí bảo xuất hiện. Mà lại lần này cũng không phải là chỉ là một kiện mà là 4 kiện, đỉnh đầu vương miện, một kiện áo giáp, một đôi giày, một chiếc nhẫn. Liền là này 4 kiện chí bảo, cái kia giày xuất hiện ở Nhất Đao Cung chiếm cứ cỡ lớn miệng giếng bên trong, cái kia chiếc nhẫn xuất hiện ở Diệp gia chiếm cứ cỡ lớn miệng giếng trong đó. Làm người thấy buồn cười chính là chiếc nhẫn này xuất hiện cỡ lớn miệng giếng, đang là trước kia Hàn gia có, sau này bị Diệp Long Hách hai huynh đệ cho đoạt lại. Làm chiếc nhẫn này xuất hiện thời điểm, Diệp Long Hách hai huynh đệ có thể rõ ràng cảm giác được theo một chỗ nào đó truyền lại tới một đạo cừu hận đến cực hạn tầm mắt. Đó là Hàn Thành Huy tầm mắt, hết sức hiển nhiên, Hàn Thành Huy cũng hoặc là nói người của Hàn gia, đều thấy được chiếc nhẫn này xuất hiện, bọn hắn cừu hận thao thiên, phẫn nộ đến cực điểm, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám tới cướp đoạt. Mà ngoại trừ chiếc nhẫn cùng giày bên ngoài, còn lại vương miện cùng áo giáp, đều tại Phượng Hoàng Tông chiếm cứ cột sáng trong đó. Hèn mạt, cái này Phượng Hoàng Tông, làm sao lại lớn như vậy khí vận, trước đó đã phun trào một kiện chí bảo, giờ phút này vậy mà lại phun trào hai kiện. Ta xem a, này chí bảo chúng ta là không cần nghĩ đi. Nhìn cái kia áo giáp cùng vương miện, rất nhiều thân ảnh đều là trong mắt lộ ra hào quang, hâm mộ tới cực điểm. Mà Tô Hàn cũng tại lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía cũng khác nhau vật phẩm. Cái kia áo giáp, hắn liếc mắt qua về sau, liền không tiếp tục để ý, mà khi nhìn đến vương miện thời điểm, Tô Hàn lại là đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Chí Tôn Vương Miện, khiếp sợ thanh âm theo Tô Hàn trong lòng truyền ra, hắn kém chút nhịn không được muốn gào thét đi ra. Chỉ thấy cái kia Vương Miện toàn thân vàng óng, bất quá giống như là gặp tuế nguyệt ăn mòn, trên đó che kín cho bụi có tang thương mùi vị từ phía trên phát ra. Tại đây Vương Miện phía trên, hết thảy có 7 cái hố, bởi vì này 7 cái hố xuất hiện, dẫn đến này Vương Miện nhìn qua tựa như một kiện phổ thông vật phẩm một dạng, cũng không có cỡ nào hiếm có. Có thể Tô Hàn biết đây tuyệt đối là Chí Tôn Vương Miện, Thánh Vực Thần Vật Bảng bên trong, bài danh đệ nhị Chí Tôn Vương Miện. Thánh Vực Thần Vật Bảng, bao gồm toàn bộ Ngân Hà Tinh không trong đó bảo vật, vô luận là bị người nắm giữ, vẫn là biến mất không thấy gì nữa, chỉ cần từng có qua, liền sẽ bị ghi lại ở phía trên, sau đó, lại theo những vật phẩm này trong đó chọn lựa, dựa theo hắn tổng hợp uy lực quyết định bài danh. Này Chí Tôn Vương Miện Tô Hàn đã từng nhìn thấy qua, nhưng vẻn vẹn một mặt. Có thể cũng chính là này một mặt liền để Tô Hàn nhớ cái vật này, dù sao có thể bài danh thứ hai, uy lực của nó có thể xưng thao thiên, nhưng phàm là nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chí Tôn Vương Miện, làm sao lại xuất hiện ở đây? Không phải hẳn là tại linh thần mộ trong đó sao? Tô Hàn nhăn lại không có trong nháy mắt đứng dậy, trực tiếp liền lược qua cái kia áo giáp chỗ cột sáng, hắn bàn tay vung vẩy phía dưới, không gian thông đạo xuất hiện, đem cái kia cột sáng oanh một tiếng xuyên thủng, sau đó đem Chí Tôn Vương Miện nắm ở trong tay. Hắn nhìn thời gian rất lâu, sau cùng xác định đây quả thật là Chí Tôn Vương Miện. Ta có thể cảm nhận được phía trên khí tức cùng tại linh thần mộ trong đó thời điểm, giống như đúc. Tô Hàn thật sâu hút miệng khí lạnh, không thể không nói, thứ này, liền xem như hắn, đều cực kỳ khiếp sợ. Dù cho ở kiếp trước thời điểm Tô Hàn làm thánh vực chúa tể trưởng quản thánh vực có thể toàn bộ thánh vực thần vật trên bảng 10 vị trí đầu vật phẩm, hắn lại là không có có một dạng. Không nghĩ tới tại đây bên trong vậy mà gặp được bài danh đệ nhị Chí Tôn Vương Miện. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.